Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5585, chỉ số thông minh quy cầu 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn kiều lại một lần thật sâu mà minh bạch. Vũ Cận Bắc vì cái gì sẽ lọt vào khắp nơi kiêng kỵ. Làm một cái thiếu tướng. Văn phòng cư nhiên cùng chư vị nguyên soái thiết lập tại cùng tầng lầu. Này không phải thỏa thỏa ở kéo cừu hận giá trị sao? Nghe nói, hắn văn phòng vẫn là chỉnh một cái 286 tầng bên trong. Diện tích lớn nhất, tầm nhìn nhất khoan, phong cảnh tốt nhất. Đương nhiên, Mạc Duẫn Kiều sẽ biết này đó tiểu bát quái. Vẫn là từ vệ tư ngày thường lại nhảy biết được. Vũ Cận Bắc mang theo Mạc Duẫn Kiều xuống xe, sau đó ôm lấy Mạc Duẫn Kiều, chính đại quang minh mà tiến vào cao ốc cửa chính. Vốn dĩ chính là mỗi người nhắc tới là biến sắc, rồi lại hạc trong bầy gà một người. Hôm nay, phá lệ mà xuất hiện, bên người còn nhiều một nữ nhân, có thể không trêu chọc người chú mục sao? Cơ hồ là xuống xe kia nháy mắt, Mạc Duẫn Kiều liền cảm nhận được, đến từ chính bốn phương tám hướng tò mò nhìn chăm chú. Mà khi nàng theo những cái đó tầm mắt ngoái đầu nhìn lại thời điểm, những người đó mỗi người có tật giật mình mà nhìn trời trạng, hoặc cúi đầu tìm đồ vật. Quá giả, Mạc Duẫn Kiều kéo kéo kiều môi, lại lòng tràn đầy khó hiểu mà ngước mắt, nhìn sóng mắt Lan Không Kinh ôm lấy nàng, mắt nhìn thẳng hướng thang máy phương hướng đi Vũ Cận Bắc. Uy, Vũ Cận Bắc, mọi người đều đang xem chúng ta. Vũ Cận Bắc đạm mạc mà đáp lại nàng một chữ. Ân, Mạc Duẫn Kiều nhịn không được lại hỏi. Ngươi ngày thường đi làm, cũng là nhiều người như vậy trộm xem ngươi sao? Vũ Cận Bắc chọn hạ mi. Trước kia, bọn họ không cơ hội thấy ta. Mạc Duẫn Kiều tò mò. Vì cái gì? Vũ Cận Bắc nói cho nàng. Ta cơ hồ không từ cửa chính tiến. Mạc Duẫn Kiều đột nhiên nhớ tới. Tinh tế khoa học kỹ thuật đã thực nghiêu ích. Huyền phù xe có thể trực tiếp đỉnh đến 286 tầng mặt trên sân phơi. Căn bản không cần ngừng ở cao ốc cổng lớn. Còn muốn làm điều thừa. Vòng cái vòng đi lên 286 tầng. Cho nên, gia hỏa này là cố ý làm như vậy. Kia hôm nay, vì cái gì thay đổi? Kỳ thật, vừa rồi nàng nhìn người đến người đi cao ốc cửa. Liền buồn bực. Hắn làm như vậy, rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạc Duẫn Kiều nghi hoặc, đồng thời cũng hỏi ra tới. Chúng ta vì cái gì không trực tiếp làm huyền phù xe đi không trung quỹ đạo? Đưa lên 286 lâu. Nghe nói này một câu hỏi chuyện, Vũ Cận Bắc lúc này mới hơi chút có điểm phản ứng. Hắn rũ mắt, cười như không cười mà ngó mắt Mạc Duẫn Kiều. Vị hôn thê của ta. Không thể vẫn luôn tránh ở người sau. Cũng là thời điểm mang ra tới Lưu Lưu. Lưu Lưu, hắn cho rằng Lưu Cầu A, Mạc Duẫn Kiều lôi kéo mặt. Nghe bên tai truyền đến nhẹ giọng cười nhẹ. Muốn cãi lại nói chuyện. Yên lặng nuốt trở lại đi. Muốn gọi nàng sinh khí. Cùng hắn cãi cỏ. Hừ, nàng mới không trúng kế. Hai người thân ảnh, thực đi mau vào cao ốc. Cao ốc cửa. Đến đại đường, thời gian đình trệ giống nhau. Những cái đó trước đài nhân viên, lùi tới viên chức, đột nhiên dừng lại không đi rồi. Chờ hai người biến mất ở chuyên dụng thang máy. Những người đó đầu tiên là hai mặt nhìn nhau một chút. 3 giây lúc sau, không hẹn mà cùng mà giơ lên thủ đoạn. Có người trước tiên ấn thông quang não âm tần thông tin. Lớn tiếng bĩu môi lại nhài. Thân ái. Ngươi đừng cố ngủ, ngươi đoán ta mới vừa thấy cái gì? Vũ quan chỉ huy, hắn bên người còn mang theo cái nữ hài. Có người không ngừng mà ở trên quang não. Điểm điểm xoát xoát, kinh thiên tin tức, sáng nay tinh tế thời gian 9:38 phân. Địa điểm đế quốc chính phủ cao ốc cửa. Bắt giữ Vũ thiếu tướng cùng hắn trong truyền thuyết vị hôn thê một con. Cũng có người cấp bạn tốt phát tin nhắn. A a a, ta kinh thiên gặp được vũ quan chỉ huy. Hắn cùng một nữ hài tử cùng nhau ra. Một phút lúc sau, vũ quan chỉ huy ôm lấy cái xinh đẹp lại tuổi trẻ nữ hài nhi tiến vào đế quốc chính phủ cao ốc. Tin tức lan truyền nhanh chóng. 5590 cách chương.